Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2610, chương 2610, quét ngang. Bốn cái sát thần đi ở đường phố lên, khuôn mặt sắc băng lãnh, khí thế trên người là càng ngày càng kinh khủng, phảng phất như là ngưng tụ một cái biển máu. Từ từ, bọn họ đi tới thần vương trước cung. Ở thần vương trước cung, hai hàng kim giáp cường giả từng cái thần sắc nghiêm nghị trấn thủ lấy thần vương cung đại môn. Những thứ này kim giáp cường giả tu vi đều không thế nào cao. Đại thể cũng đều là chút hóa thần tu vi, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thần linh mà thôi. Không chịu nổi một kích, chẳng qua nơi này là thần vương cung, là Thái Hồ Thành thậm chí Bát Hồ vị diện quyền lợi trung tâm sở tại. Còn có Bát Hồ thần tôn tọa chấn, ai dám xông loạn, cho nên, bọn người kia kỳ thực chính là một cái bài biện mà thôi. Đội trưởng, người mau nhìn, có hai người còn có một con chó một con chim hướng nơi đây đi tới. Ta thế nào cảm giác có cái gì không đúng đây? Thần vương cung đại môn chỗ, nhất tôn kim giáp cường giả cái trán nhíu một cái. Vội vã vỗ vỗ bên cạnh mình nhất tôn thần linh thấp giọng nói đạo. Mọi người đều là liền vội vàng xoay người. Không đúng, con chó kia, con chim kia, có phải hay không thành chủ một mạch tìm cái kia hai cái đạo bảo tạc? Thần linh kia khuôn mặt sắc ngẩn ngơ, lập tức vỗ vỗ ót của mình nhi nói đạo. Mọi người đều là run lên, trực tiếp cầm trường thương trong tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người nào, các ngươi là ai? Nơi này là thần vương cung, mau mau thối lui, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Thần linh kia đội trưởng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, mà sau hướng một bên cường giả thiểu nói rằng, làm cho hắn lập tức trở về đến trong cung đi viện binh, trấn áp mấy tên này. Các huynh đệ, bắt đầu đi giết. Đang ở cấp tốc đi lại Diệp Lăng nghiêm nghị cười, dùng cổ tay, chỉ thấy diệt tiên kiếm xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng. Vậy giết. Bách Hiểu Xanh cũng là lãnh đạm nở nụ cười, hai cánh tay rũ, nhưng là trong cơ thể khí tức đáng sợ cũng là càng ngày càng nồng đậm, cuồn cuộn dâng trào. Dừng xuống, dừng hạ. Môn trước chấn thủ lấy kim giáp cường giả tức thì giống giận, nhưng là sau một khắc, bọn họ trừng lớn con mắt, chứng kiến trước mắt một tên, mang theo trường kiếm, nhất phi trùng thiên, táp, kiếm quang dường như thương long một dạng tịch quyển thiên địa. Trong mắt của bọn họ, thình lình hiện lên một cái tinh quang, chẳng qua là khi bọn họ hoảng sợ cảm giác được cái kia cỗ thị huyết hơi thở thời điểm, đã quá muộn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tiên huyết tạc ở nửa khoảng không bên trong, phun ra yêu dị huyết hoa, đủ đủ hơn 10 tôn cường giả, liền Diệp Lăng một kiếm đều không thể ngăn cản xuống, toàn bộ trận vong. Giết. Diệp Lăng kiếm bắt đầu sát nhân, điền giống một tiếng, mà hậu thân ảnh hướng thần vương cung bên trong cuồng sông đi. Còn sau lưng Bách Hiểu Xanh cùng con chó vàng cũng là theo sát bên ngoài sau. Nhanh, nhanh, có địch nhân, trấn áp địch nhân. Trong một sát na, canh giữ ở trong cung hết thảy cường giả thấy được Diệp Lăng đám người thân ảnh, lập tức giống giận, mà sau hướng bọn họ vọt tới. Ta công chủ điện, Bách Hiểu Xanh ngươi nhanh đi cứu Mạc Tinh. Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, bàn chân dẫm một cái, vô biên lôi vực trong nháy mắt tràn ngập ở tại chân của hắn xuống. Đùng đùng, cắn nuốt tứ phương hư không. Được, Bách Hiểu Xanh không cần nói nhảm nhiều, xoay người phi thẳng đến một bên kia phóng đi. Những thứ kia trấn thủ ở trong cung cường giả chứng kiến Bách Hiểu Xanh ly khai chi về sau, vừa muốn đuổi theo, nhưng là Diệp Lăng lại hung hãn đánh tới. Tam thiên kiếm trận, giết. Ong ong ong, kiếm trận nhanh chóng ngưng tụ, phô thiên cái địa kiếm phong, ở hư không bên trong thổ lộ lấy thuộc về phong mang của nó. mà sau hóa thành từng sợi kiếm quang, xuyên thủng đất trời. Không, này a, nhanh, nhanh đi bẩm báo đế quân. Đế quân đang bế quan. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh đi mời cấm vệ quân thống lĩnh. Nhanh đi, chúng ta không phải của hắn đối thủ. Cường địch xâm lấn. Phốc phốc phốc phốc, làm từng cái lỗ máu xuất hiện ở bọn người kia trên người một khắc kia. Diệp Lăng tròng mắt, trong nháy mắt đỏ như huyết, nổi lên vô biên sát cơ. Đại hoàng tiền bối, điều ra, một cái không lưu, giết cho ta. Gào khóc, Diệp Lăng hoàn toàn nổi điên. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu tam giới, bị đáng chết này bắt hồ cho khuấy thành bộ dáng gì nữa. Thiếu chút nữa tan biến. Phật tổ Như Lai, Di, Nhiên Đăng Viên Tịch, vô số cường giả chết trận xa trường. Tự liền Mạc Tinh đều gặp cái này bắt hồ thần tôn độc thủ. Linh hồn bị nhốt đến bây giờ. Thù mới hận cũ, Diệp Lăng trong lồng ngực sát cơ. Trước nay chưa có cuồng nộ. Giết, con chó vàng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước, một cuồn cuộn như hồng lực lượng. Theo miệng của hắn trực tiếp quét sạch tứ phương. Đem phía trước cho đánh thành một mảnh huyết vụ. Còn ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra, cũng là thả người nhảy, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp xuyên toa ở tại đoàn người bên trong, dùng nó cái kia bén nhọn vô cùng miệng chim, xanh xanh ở một cái cường giả lồng ngực trên đều mổ ra một cái hang. Trong nháy mắt, toàn bộ thần vương cung bên trong là tử thương vô số, trong này điên cuồng nhất vẫn là Diệp Lăng. Chân hắn đạp lôi vực, tay xách diệt tiên kiếm, một bước giết một người, từng bước không lưu tình, giết vô số người là nghe tin đã sợ mất mật. Thần tôn phía dưới, ai là hắn địch? Lớn như vậy thần vương cung bên trong, Diệp Lăng một người phảng phất máy ủi đất tựa như, thúc nhiều như vậy đáng sợ cường giả, xanh xanh liền đẩy ra một cái khu vực chân không, vô liêm sỉ. Thật to gan, dám đến ta thần vương cung nháo sự. Giết, đang ở Diệp Lăng đại phát thần uy thời điểm, nhất tôn thần vương tột cùng tồn tại phóng lên cao. Phảng phất đại bằng triển xí một dạng, giữ tợn hướng Diệp Lăng giết tới. Mà theo cái này cường giả xuất hiện, còn có rậm rạp giống như là thủy triều hắc giáp chiến sĩ. Từng cái tràn ngập hung hãn chiến ý. Rất rõ ràng so trước đó tất cả mọi người mạnh hơn. Cấm vệ quân, đây là thần vương cung bên trong cấm vệ quân. Toàn bộ Thái Hồ thành bên trong tinh nhuệ chỗ, mà đường đường cấm vệ quân thống lĩnh, càng là thần tôn sơ kỳ vô địch cường giả. Bây giờ, bọn họ phong mang tất lộ, hướng Diệp Lăng cùng con chó vàng cùng với điểu gia vây giết mà tới. Cút cho ta! Đối mặt với như đại bằng một dạng đánh tới thần vương, Diệp Lăng khuôn mặt không tiết tháo, trực tiếp tức giận hừ một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên tìm tòi, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Phốc phốc, chỉ một kiếm, uy thế như ngày. Cái kia nhất tôn thần vương dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng, trơ mắt nhìn lồng ngực ra một đạo xuyên thủng miệng máu xuất hiện. Một khẩu ngã xuống đất lên, lục hợp đại trận, vây giết, rầm rầm hưu, chỉ thấy từng vị cường giả, nhanh chóng di động, chỉ là trong nháy mắt, dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái trận pháp, đem Diệp Lăng gắt gao bao vây ở trong đó. Cái này trận pháp bên trong, quỷ dị lực lượng đang cuộn trào cổn động, phảng phất lại có vô số cái tuyến ở nắm Diệp Lăng. Làm cho hắn lực lượng không pháp toàn bộ phát huy. Ai dám mở thần vương cung xuất thủ, định chém không buông tha. Cùng này đồng thời, nhất tôn thân thể cao lớn nam tử, người xuyên áo giáp màu đen, tay xách trường đao, khí thế ngang nhiên từ xa chỗ chậm rãi đạp đến. Trong con người toát ra vài u quang, cấm vệ quân thống lĩnh, thần tôn sơ kỳ đầu sỏ hiện thân. Giết, rầm rầm rầm, đột nhiên,